Câu hỏi trưởng lão Ananda. Ananda Therasapanya Quathu kệ ngôn Pháp Cú câu 193. Dumlafo Purisajano Naso Sapatha Jayati Yathaso Jayati Thiro Tankulang Sukhamithati. Khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có. Chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tức an lạc. Khi Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana đề cập đến các câu hỏi của Đại Đức Ananda, Ngài thuyết lên kệ ngôn này, được nghe rằng một hôm, trưởng lão Ananda ngồi trên chỗ ngồi 3 ngày, khởi lên sự suy nghĩ rằng bậc đạo sư phán dạy rằng voi thuần chủng thì sanh vào dòng Chaddanta hay Uposatha, ngựa thuần chủng thì sanh vào dòng Sinthawa hay dòng Walahaka, bò thuần chủng thì sanh vào dòng Dakshina Pathajambada. Đó là Ngài nói đến sanh chủng của những chúng sanh cao quý là voi thuần chủng, còn bậc đại nhân thì sanh vào dòng nào nhỉ? Rồi trưởng lão đi vào ý kiến bậc đạo sư, đảnh lễ Ngài, bạch hỏi về vấn đề đấy. Đức Thế Tôn phán rằng, này Ananda, bậc đại nhân không sanh cùng khắp, mà chỉ giáng sanh vào miền trung tâm thế giới, nơi có chu vi là 300 do tuần đường kính, rộng 900 do tuần. Khi tái sanh thì không sanh vào gia tộc có dòng dõi thấp kém, thường chỉ sanh vào dòng cao quý nhất trong thời ấy, như là dòng hoàng gia hay là dòng bà la môn cao thượng. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng, khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có. Chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tức an lạc. Pháp Cú câu 193. Khó tìm được hạng người trí tuệ cao siêu. Người như thế không sanh ra tại nơi nào, nơi nào có người thiện trí đản sanh, gia đình ấy dồi dào hạnh phúc. Chú giải Dumlafo nghĩa là bậc đại nhân là người khó tìm, giống như voi thuần chủng. Bậc đại nhân không sanh ra nơi cùng khắp, tức là nơi biên địa hay trong gia tộc dòng hạ liệt, mà chỉ sanh vào trong gia tộc thuộc dòng bà la môn cao quý hay dòng sắc đế lỵ, là giai cấp cao quý nhất đương thời, là nơi tôn kính, nhận lãnh sự đảnh lễ của đại chúng, chỉ sanh nơi trung tâm địa cầu mà thôi. Bậc đại nhân tức là bậc đại trí tuệ tột cùng, nghĩa là bậc chánh đẳng giác. Khi tái sanh như vậy, thường sanh vào gia tộc nào thì gia tộc ấy hằng được sự an lạc dồi dào, dứt pháp thoại, nhiều người chứng đạt thánh quả. Dịch giả cẩn đề. Phật dạy nơi sanh các thú nòi, kể từ voi, ngựa đến bò, voi, nhưng chưa dạy chỗ sanh người tốt, xin Phật từ bi giải rạch ròi. Phật đáp theo lời đã hỏi han, thánh nhân xuất hiện ở trần gian, chỉ trong một xứ miền Trung Ấn, dòng dõi vua, quan, cấp quý sang, rất khó tao phùng bậc thánh nhân, khác chi gặp gỡ vật cam trân, nơi nào kể trí sanh nơi đó, hạnh phúc gia đình đủ thập phân. Dứt tích câu hỏi của trưởng lão Ananda. Chuyện chư tỳ khưu Sampalula Fiku Vathu kệ ngôn Pháp Cú câu 194. Sukho Bhutanamupado Sukha Sathamadisana Sukha Sankhasa Samaki Samaganang Tapo Sukho. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tâm hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. Kệ ngôn này được Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana đề cập về sự bàn luận của các vị tỳ khưu. Một hôm, chư tỳ khưu gồm có 500 vị ngồi trong giảng đường bàn luận cùng nhau rằng, nì chư hiền, điều chi là an lạc trong đời này? Một số cho rằng sự an lạc sánh với phương quyền thì không có, một số lại cho rằng sự an lạc sánh với dục thì không có, hay có ý kiến rằng sự an lạc sánh với vật thực thì không có. Nơi hương thức với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được câu chuyện luận bàn ấy, Ngài nghĩ rằng đây là thời phải lẽ Như Lai sẽ đoạn nghi cho tăng chúng. Từ nơi hương thức, Ngài ngự đến giảng đường ngồi vào nơi được soạn sẵn. Ngài phán dạy chư tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, các ngươi đang bàn luận gì về câu chuyện, đang hội họp về đề tài gì? Bạch Thế Tôn, về câu chuyện như vậy, như vậy. Này các tỳ khưu, tất cả sự an lạc ấy đều liên quan đến khổ trong vòng luân hồi cả, Chỉ có sự giáng sanh của chư Phật, sự giảng giải giáo pháp, sự hòa hợp tăng chúng là nhân an lạc trong đời. Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp tu vui thay. Pháp Cú câu 194: hạnh phúc thay chư Phật giáng sanh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay giới luật của người đồng tu. Chú giải: Buddha Namupado, chư Phật khi giáng sanh thường tế độ đại chúng thoát khỏi mọi sự trở ngại như ái, do đó sự giáng sanh của chư Phật mới gọi là nhân đem lại an lạc. Tất cả chúng sanh đều có pháp, là khổ, là sanh, là già. Sự giảng pháp của bậc thánh nhân thường mang lại sự thoát ra khỏi khổ như khổ sanh, khổ già. Do đó, sự giảng pháp của bậc chân nhân mới gọi là nhân đem lại an lạc. Là người có tâm đồng nhau gọi là sự hòa hợp. Sự hòa hợp ấy là nhân đem lại an lạc. Lại nữa, sự học Phật ngôn hay sự thọ trì hạnh đầu đà hoặc sự hành sa môn pháp của người hòa hợp, tức là người có tâm đồng nhau, là nhân đem lại an lạc. Do vậy, bậc đạo sư mới phán dạy rằng: nì chư tỳ khưu, ngày này các người còn hội hợp cùng nhau, cùng đồng hành sự, thì ngày ấy chư tỳ khưu tăng chúng chỉ có cường thịnh, không bị suy giảm. Dứt pháp thoại, có rất nhiều tỳ khưu chứng ngộ vô lậu quả giải thoát. Pháp thoại mang lại nhiều lợi ích cho đại chúng. Dịch giả cận đề: có chi hạnh phúc nhất trên đời, tăng chúng bàn nhau thử đáp lời. Người nói làm vua là sướng nhất, được yêu hoặc cơm thịt ngon xơi. Phật dạy tỳ khưu sống lục hòa, hành chung tăng sự chớ chia ra. Tăng càng tăng trưởng khi đoàn kết, khỏi sợ suy tàn đáng ngợi ca. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay chánh pháp xướng minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hiệp, hạnh phúc thay tứ chúng tu hành. Dứt chuyện chư tỳ khưu. Bảo tháp của đấng Kassapa. Kassapa Dasapalasa Suvanna Chetiya Quattu. Kệ ngôn Pháp Cú câu 195: Bujarahe Bujayato Putte Yadi Wa Sawake Babanchasa Matikante Tinasoka Paridawe. Cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt khí luận, đoạn diệt mọi sầu bi. Pháp Cú câu 196: Te tadise bujayato nipute akutofaye nasaka bunyan sankhatung ime tamapi kenachi. Cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai ước lường được. Kệ pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài du hành, đề cập đến bảo tháp của Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa. Một thời, Đức Thế Tôn cùng hội chúng tăng tỳ khưu 500 vị khởi sự du hành, rời khỏi kinh thành Sawatthi đi đến thành Saranasi tuần tự du hành. Ngài trú tại một ngôi đền gần làng Todiyagama ở giữa đường. Đức Thế Tôn ngự tại ngôi đền ấy và Ngài phán bảo: vị Thamma Phandagarika, vị thủ kho chánh pháp, tức là Ngài Ananda, rằng: nì Ananda, hãy gọi người đang cày ruộng đến đây. Bà La Môn ấy đi đến nơi Phật ngự, ông không đảnh lễ Đức Đạo Sư mà lại đảnh lễ ngôi đền, rồi bước đứng sang một bên. Đức Thế Tôn phán hỏi rằng: nì Bà La Môn, người nghĩ rằng nơi này là nơi nào? Thưa Ngài Sa Môn Gotama, tôi đảnh lễ ngôi đền này vì nghĩ rằng là bảo tháp theo tục lệ của chúng tôi. Đức Thế Tôn khiến tâm của Bà La Môn ấy hoan hỷ. Ngài phán: lành thay, nì Bà La Môn, người đảnh lễ nơi này là tốt đẹp lắm. Chư tỳ khưu nghe vậy khởi lên sự hoài nghi rằng: vì lẽ nào Đức Thế Tôn làm cho Bà La Môn ấy hoan hỷ như thế? Để đoạn nghi cho tăng chúng, bấy giờ Đức Thế Tôn liền thuyết giảng bài kinh Gatikara trong Trung Bộ Kinh. Rồi Ngài dùng thần thông hóa hiện ngôi bảo tháp vàng của đấng thập lực Kassapa cao một do tuần. Ngôi bảo tháp vàng ấy lơ lửng giữa hư không, đại chúng chiêm ngưỡng bảo tháp như là bảo tháp đang đứng trước mặt mình. Ngài phán dạy Bà La Môn ấy rằng: nì Bà La Môn, sự cúng dường đến bậc đáng cúng dường loại bảo tháp như thế này thì rất xứng đáng. Rồi Ngài tuyên thuyết về bốn hạng người xứng đáng được lập tháp thờ là đấng chánh đẳng giác, đấng độc giác Phật, bậc ứng cúng A-la-hán, và vua chuyển luân vương theo ý nghĩa mà Ngài thuyết trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, rồi Ngài thuyết giảng chi tiết về ba loại bảo tháp là Sarijatiya, Uddisachetiya, Parifogachetiya. Sau cùng, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt hí luận, đoạn diệt mọi sầu bi, cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy, không ai ước lường được. Pháp Cú câu 195 và 196, người tôn kính những bậc xứng đáng thọ lãnh sự tôn kính, chư Phật hay chư Thinh Văn đệ tử, những bậc đã khắc phục mọi chướng ngại và đã thoát khỏi mọi phiền não, âu sầu. Công đức của người tôn kính cúng dường bậc an tịnh, bậc vô úy, thật là vô lượng. Chú giải, người dân cúng dường gọi trong kệ ngôn này là Pujarahe Pujayato, câu nói của người đáng cúng dường đến bậc đáng cúng dường, nghĩa là người cúng dường bằng cách như đảnh lễ hoặc bằng tứ vật dụng. Đức Thế Tôn thuyết giảng người đáng cúng dường là Buddha, nghĩa là chư Phật, là bậc chánh đẳng giác. Tadi, tức là Yadiwa, có lời giải rằng Attawa, tức là vậy thì, câu nói chư Phật độc giác mà Ngài phán dạy trong kệ ngôn này, hoặc là chư Thinh Văn giác đệ tử, câu nói người đã vượt qua pháp chướng ngại, nghĩa là các pháp chướng ngại tức là ái, tà kiến, mạn mà các ngài đã vượt qua, câu nói người đã thoát khỏi sầu muộn tức là bậc không còn sầu muộn, nghĩa là đã vượt qua cả hai thức, bậc đáng cúng dường mà Đức Thế Tôn đã phán dạy trong câu Vidassana, câu nói các bậc đáng cúng dường như Đức Phật, câu nói người như vậy tức là người có đầy đủ ân đức như đã nói trên, câu nói người đã niết bàn, nghĩa là đã niết bàn do sự đã dập tắt phiền não như ái dục, câu nói không còn nguy hiểm bất cứ ở đâu từ nơi sanh hữu hay cảnh hữu đối với các bậc thánh là bậc đáng cúng dường, do đó các ngài mới không còn gọi là không còn sự nguy hiểm bất cứ ở nơi đâu, đó là bậc không còn nguy hiểm ở bất cứ nơi nào, câu nói không ai có thể ước lượng quả phước, nghĩa là không ai có thể kể được số lượng. Nếu có câu hỏi rằng đếm như thế nào, thì giải đáp rằng không ai có thể đếm được quả phước này là có được bao nhiêu đây, có được khoảng chừng này, quả phước kia có số lượng khoảng chừng bấy nhiêu. Chữ api ghép trong câu kenachi, nghĩa là không có người nào hoặc bằng cách nào kiếm được. Trong hai câu này, câu nói người, tức là người có như Phạm Thiên, câu nói cách đếm, tức là đếm bằng ba cách, cách ước lượng, cách cân và cách đông. Cách ước lượng là theo như thế này, khoảng chừng bao nhiêu đây gọi là ước lượng, cách làm cho ngang bằng gọi là cân, cách làm cho đầy gọi là đông. Không ai có thể có được quả phước của người cúng dường đến bậc đáng cúng dường như thế nào, tức là cúng dường đến Đức Phật. Ba cách đếm này không thể đếm được quả dự thục thiện, bởi vì nó có quá nhiều, có vô số lượng. Quả thí của người cúng dường trong hai trường hợp ra sao? Quả phước của người cúng dường đến Đức Phật khi Ngài còn tại tiền thì như thế, nhưng quả phước của người cúng dường đến Đức Phật đã niết bàn có sự sai khác nhau chăng? Cũng không có sự sai khác nhau đâu, vì rằng Đức Đế Thích có nói lên kệ ngôn trong bộ Thiên Cung Sự rằng khi bậc chánh đẳng giác còn tại tiền hay Ngài đã niết bàn rồi cũng thế, nếu tâm đồng nhau thì quả thí cũng đồng nhau, vì rằng nhân tạo phước do sự tịnh tính nơi tâm, tất cả chúng sanh đều sanh về nhàn cảnh như vậy. Dứt kệ ngôn, Bà La Môn ấy chứng đắc pháp nhãn diệu lưu, ngồi bảo tháp vàng cao một do tuần ấy, đứng giữa hư không trọn cả 7 ngày. Đại chúng cúng dường bảo tháp trọn 7 ngày. Về sau, đại chúng trở lại cổ tục của mình, ngồi bảo tháp đã trở về nơi cũ do Phật lực. Trên nền cẩm thạch của bảo tháp ở chính tại nơi ấy đã hiện ra trở lại như xưa. Trong hội chúng ấy có khoảng 84.000 chúng sanh chứng ngộ pháp. Dứt tích bảo tháp của Đức Phật Kassapa, dứt phẩm Phật Đà. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện.